quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 287, vu oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Song Hỷ tìm nửa ngày đều là không có tìm được người, nàng vốn là phải đi về, chính là cuối cùng nhớ tới một trương khuôn mặt giống như ác ma của nhị cô nương kia, cũng là bị dọa tới thu hồi bước chân của chính mình, sau đó cũng không biết chạy tới chạy đi đâu. Thẩm Thanh Từ vẫn là đứng ở một bên, chỉ là cảm giác hiện tại nhị cô nương uy bình hầu càng ngày càng cổ quái, nàng hiện tại chẳng những gãi chính mình, còn đánh lên mặt của chính mình. Nàng đây là, Thẩm Thanh Từ hơi hơi nheo lại hai mắt, ngón tay cũng là nhặt lên một mảnh lá cây, với vào trong tay chính mình nhẹ nhàng chuyển động lên, như vậy, giống như, hình như là bị hạ dược. Nếu là bị hạ dược, như vậy đến là có thể nói thông. Đời trước lúc nàng lại đây, cũng không biết vì cái gì, liền cùng vị nhị cô nương này cãi cọ lên, lúc ấy nàng cũng liền cảm giác nhị cô nương này có chút quái, nhưng cũng không có để ý nghĩ kỹ lại. Kết quả về sau, lúc nàng định đi là lúc, cái nhị cô nương uy bình hầu này liền trực tiếp lấy đồ vật đánh nàng. Lấy tính tình của nàng lúc đó, bản thân chính là kiêu căng, cũng không có người dám động đến một cây tóc của nàng. Mà đột nhiên bị nhị cô nương uy bình hầu đánh, nàng sao có thể sẽ cam tâm, nhị cô nương uy bình hầu đánh nàng, mà nàng cũng đi đánh lại cô ta, sau đó hai người liền cứ vậy đánh nhau. Sau đó chính là nhị cô nương uy bình hầu chính mình ngã xuống trên mặt đất, thất khiếu đổ máu. Hiện tại xem ra, cái nhị cô nương này gặp người liền đánh, hẳn là đã bị hạ dược, vẫn là một loại dược làm tinh thần người ta táo bạo. Cái này cùng mấy loại hương của nàng đến là có chút tương đồng. Có hương có thể làm tâm tình con người bình thản, mà có hương còn lại là tương phản, sẽ dẫn ra thứ sâu nhất giấu trong tâm mình, cũng là không muốn, đáng sợ nhất sợ hãi, còn có tính tình bất bình nhất. Mà Lâu Tử Nhân hai lần nói chuyện không suy nghĩ kia chính là vì một loại hương làm cho mất lý trí. Này nhị cô nương uy bình hầu nghĩ đến cũng là giống nhau. Không đúng, vẫn là có bất đồng, hương của nàng sẽ chỉ làm tâm tình con người táo bạo, chính là nếu sau khi tắt hương đi, là sẽ không có thêm bất luận cái sự tình gì nữa. Nhưng là nhị cô nương uy bình hầu cứ như vậy lại là sẽ chết người. Nàng không muốn biết, cái nhị cô nương uy bình hầu này rốt cuộc là chết như thế nào, lại là ai hạ dược cho nàng, này đó đều là cùng nàng không quan hệ. Nàng sẽ không lại là mắc mưu, cũng sẽ không bị bọn họ tính kế. Về phần là ai sai xử, kỳ thật không cần đoán cũng là biết. Trừ bỏ chính mình uy bình hầu, còn ai vào đây? Bất quá nàng đến là rất bội phục uy bình hầu, vì có thể giá họa cho nàng, có thể hy sinh rất một cái nữ nhi của chính mình. Đời trước bọn họ thành công, chính là một đời này, bọn họ mất mạng thành công, còn sẽ mất một cái nữ nhi vô ích. Mà nàng liền phải nhìn xem, uy bình hầu còn có mấy cái nữ nhi để có thể tính kế. Liền tính bọn họ còn có nữ nhi, liền tính bọn họ còn tưởng lại đào một cái hố, liền tính bọn họ lại là bồi khởi, thì cũng không có thời gian để cho bọn họ bố trí nữa. Bởi vì lập tức binh tướng của Bắc Tề cũng liền phải đánh lại đây. Nàng lại là chuyển động vòng tay trên tay, ấn thời gian đến mà tính nói, cái nhị cô nương này lập tức liền phải đi. Ân, đi thôi, sinh ở bên trong nhân gia như vậy, còn không bằng sớm đã chết, kiếp sau đầu thai lại vào nhà tốt, chớ có lại là dấn thân vào đến giữa nhân gia máu lạnh như vậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không có nghĩ tới muốn cứu người, nàng vì cái gì muốn cứu, nói đến. Mặc kệ vị nhị cô nương này có phải vô tội hay không, chính là ai làm nàng là nữ nhi của Uy Bình Hầu. Muốn trách thì trách Uy Bình Hầu, cùng nàng không quan hệ. Nàng vừa muốn đi là lúc, kết quả lại là nghe được một đạo thanh âm, cũng là làm bước chân nàng cứ như vậy ngừng lại. Cô nương, người xem nơi này, còn có địa phương mỹ lệ như vậy à, đúng vậy, nơi này là không tồi. Cô nương, chúng ta vào xem được không, còn có một ít tiểu hoa xinh đẹp. Đến là trong phủ ta không có. Hảo a, thanh âm của nữ tử tuổi trẻ, bản thân chính là dễ nghe, như âm thanh của tự nhiên, dư âm lượn lờ rủ rỉ êm tai. Mà các nàng bước chân cũng là càng ngày càng gần, mắt thấy cũng liền phải lại đây. Thẩm Thanh Từ không nghĩ tới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, liền tính hiện tại muốn nhắc nhở cũng là không còn kịp rồi. Liền ở lúc nàng còn đang thấy bất đắc dĩ là lúc, cũng đã có hai cái nữ tử tuổi trẻ đi vào. Một cái trang điểm kiểu cô nương nhà quan còn có một cái trang điểm kiểu nha đầu. Cái cô nương tuổi trẻ kia, còn không phải là Thẩm Thanh Từ đến là gặp qua vị cô nương này vài lần. Đây là đích nữ của Lâm Thượng Thư, tên là Lâm Vân, nhũ danh kêu là Vân Nương, phía trên còn có một cái đại ca, đã là thành hôn, cũng là ở kinh thành là một cái tiểu quan. Lâm Vân Nương mới vừa là đi vào, còn không có kịp phản ứng, trên đầu liền tê dần, mà trên mặt đất cũng là leng keng rớt xuống một cái ly. Ngươi làm cái gì? Nhà đầu Lâm gia vừa thấy cô nương nhà mình bị đánh, kia còn phải. Như thế nào có thể như vậy không duyên cớ đánh người đâu? Ta liền cứ đánh ngươi thì làm sao? Nhị cô nương uy bình hầu đứng lên, lúc này trong mắt nàng đã tràn đầy hung quang, phàm là thấy người, hiện tại đều là e ngại mắt nàng. Nàng từng bước một đã đi tới, trên người cũng là có một cổ hơi thở táo báo làm người sợ hãi. Cô nương, đi mau. Nhà đầu Lâm ra đến cũng là một cái chung THY yệt chủ, đẩy chủ từ nhà mình đi. Không thành, Lâm Vân Nương lắc đầu. Như hương, ta không thể ném xuống mặc kệ ngươi. Cô nương, ngươi đi mau a. Nhà đầu kia lại là đẩy chủ tử của chính mình một chút. Lại là không đi liền không kịp, mà lời nói của nàng còn không có rơi xuống hết, nhị cô nương uy bình hầu giống như là kẻ điên giống nhau, chạy tới, duỗi tay đi lên liền bắt được đầu tóc của nhà đầu Lâm ra cũng là dùng sức lôi kéo, dùng sức bắt lấy. Như hương, như hương, Lâm Vân Nương nóng nảy, vội vàng liền tới đây cứu người, chỉ là hiện tại nhị cô nương uy bình hầu đã là điên rồi. Nàng đều là đem ra đầu của nha đầu Lâm ra kia muốn kéo xuống tới một khối. Lâm Vân Nương đột nhiên tàn nhẫn một cái, dùng hết sức đem người đẩy ra. Cũng chính là vào lúc này, cũng không biết là ai truyền đến tiếng thét chói tai, Uy Bình Hầu phu nhân, Uy Bình Hầu lão thái thái, còn có đại phu nhân đều là tới rồi, còn có một đống nha đầu bà tử, cùng với vài vị phu nhân các nhà khác đồng hành. Anh Nhi của ta, Uy Bình Hầu lão phu nhân thấy thế, kia còn lợi hại. Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Người còn không có chạy tới, cái nhị cô nương kia trực tiếp liền phun ra một búng máu, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Đôi mắt nàng, cái mũi, khóe miệng, còn có lỗ tai đều là chảy ra huyết, một đôi mắt hạt châu cũng là chừng đều là muốn ra tới, đang ở nhìn chằm chằm vào cái gì, thân thể cũng là thỉnh thoảng run rẩy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái phu nhân nhát gan thấy thế, sắc mặt đều là trắng bệch. Ngay cả Uy Bình Hầu lão phu nhân đôi mắt vừa lật, cũng liền ngã vào trên người bà tử bên người. Con của ta, Uy Bình Hầu phu nhân chạy tới, ôm nhị cô nương liền ngao một tiếng khóc giống lên. Người tới, người mau tới, mau mời đại phu. Nàng hướng về một bên cũng đều là lớn tiếng kêu dọa hạ nhân choáng váng. Mà nàng đột nhiên nâng lên mặt, đối với cái nữ nhân bị nha đầu bảo hộ ở phía sau kia, cũng là tê thanh chất vấn lên. Thẩm Thanh Từ. Ngươi vì cái gì muốn gỡ ta ết con ta rốt cuộc phạm vào cái gì sai, ngươi vì sao tâm có thể tàn nhẫn như thế, lại là đem nàng đánh chết. Rồi sau đó ở lúc nàng vừa dứt lời, nháy mắt, thanh âm vốn có đều là biến mất không có, những người khác đều là đi theo sững sờ ở nơi đó, không biết từ nơi nào bắt đầu, lại không biết phải kết thúc từ đâu, chính là một câu Thẩm Thanh Từ kia lại là thật sự đem người cấp nói ngốc. Cách chương.